Chiến thần bất bại, chương 3306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đế vương các không chỉ cự tuyệt Trương Lăng Phong mà còn từng lên tiếng nói rằng tất cả những người ở trong thế tục của nhà họ Trương đều không phù hợp với điều kiện. Nói cách khác cũng chính là đang loại trừ triệt để nhà họ Trương bọn họ ra khỏi đế vương các. Rời khỏi đế vương các, với thế lực của nhà họ Trương Thiên Sơn ở vùng ngoài lãnh thổ thì căn bản không đủ để chống đỡ được cả bầu trời. Ông cụ Quy nói, không thôi lắc đầu thở dài, nhà họ Quý ban đầu cũng suy yếu đi từng ngày giống như vậy. Nhà họ chọn có lẽ cũng vì nhìn thấy được nhà họ Quý của hiện tại nên mới có ý định chống chọi. Điều đó cũng nói lên rằng giữa nhà họ Trương và các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ đã xuất hiện sự rạn nứt. Tiêu Chính Văn vô thức nói, không sai, lúc đó cụ tổ nhà họ Trương không chỉ tới đế vương các mà còn tiến hành du thuyết tới cả thiên đạo minh ước. Nói thật thì thế lực lớn sắp sửa ập tới, dù là nhà họ Trương hay mấy gia tộc lánh đời trong thế tục thì cũng phải tìm kiếm ô dù bảo vệ cho bản thân mình. Đáng tiếc, lần này ý kiến của các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ lại đồng nhất lạ thường, gần như đều vô cùng bài xích các thế lực bên trong thế tục. Ông cụ Quý nói tới đây thì cũng thầm cảm thấy hơi lo lắng. Nói thật thì mặc dù bên phía thế tục xuất hiện cao thủ giống như Tiêu Chính Văn, thế nhưng xét về thực lực tổng thể thì thực lực của thế tục vẫn chẳng thể so bì được với vùng ngoài lãnh thổ. Giữa nhà họ Trương ở Thiên Sơn và Thiên Đạo Minh Ước còn có liên hệ. Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi, coi như có đi, dù gì nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng là thế gia đã lưu truyền cả mấy nghìn năm, hơn nữa còn là người bảo vệ mộ cho Tổ Long. Vậy nên cũng không xa lạ gì với mấy thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Khi trước thế lực các phương vẫn không dùng thực lực để phân biệt đối xử với người nhà họ Trương, ít nhất người mà nhà họ Trương chủ động tiến cử, thế lực các phương đều sẽ ngầm cho phép. Thế nhưng lần này kết quả lại vượt ra khỏi dự liệu của nhà họ Trương. Trương Lăng Phong có một người bạn gái đính hôn từ nhỏ, chỉ là cô gái đó xuất thân ở vùng ngoài lãnh thổ, vậy nên đã gia nhập vào một thế lực dưới trướng Thiên Đạo Minh Ước. Mà Thiên Đạo Minh Ước lại công khai từ chối Trương Lăng Phong. Điều đấy đồng nghĩa với việc cho đối phương cái cớ, đối phương rất có khả năng sẽ hủy hôn. Điều này cũng sẽ là một cú đả kích hết sức nghiêm trọng tới danh tiếng của nhà họ Trương ở vùng ngoài lãnh thổ, đồng thời cũng tượng trưng cho việc ánh hào quang của nhà họ Trương đã không còn nữa. Tiêu Chính Văn nghe tới đây thì khẽ gật đầu, 10 phần thì có tới 8, 9 phần là vùng ngoài lãnh thổ đã có chuẩn bị chu toàn, vậy thì giá trị lợi dụng của nhà họ Trương sẽ cực kỳ có hạn. Hơn nữa nhà họ Trương còn là người bảo vệ mộ cho Tổ Long, tới lúc đó khởi động di tích Long tộc vẫn cần chia cho nhà họ Trương một chút lợi ích. Các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ đương nhiên sẽ tiện chân đá đít đại cổ đông là nhà họ Trương dưới tình cảnh mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ nhà họ Quý mấy người cũng suy bài như vậy có phải không? Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía ông cụ Quý, nghe thấy lời này, gương mặt già nua của ông cụ Quý không khỏi đỏ bừng lên, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nhà họ Quý năm đó chính vì bị thế lực các phương ruồng bỏ nên mới suy bại tới ngày hôm nay. Dù có nói thế nào thì nhà họ Quý cũng mang huyết thống của Hoàng thất Lý Đường. Nếu như không xuất hiện biến cố quá lớn thì không thể đi tới bước đường như ngày hôm nay. Ông cụ Quý nghe tới đây thì không khỏi cười khổ. Cách Trương.